Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3257, chương 3262, nhưng còn có người nhất chiến. Uống, Vũ Thiên Chiếu giận quát một tiếng, có một đạo quyền ảnh theo cái này bên trong thiên địa nhanh chóng tụ tập. Đáng sợ linh khí điên cuồng ngưng tụ tại Vũ Thiên Chiếu trên đỉnh đầu. Tại Vũ Thiên Chiếu trên đỉnh đầu, có một đạo quyền ảnh chậm rãi ngưng tụ, cái này đáng sợ khí tức nhộn nhạo lên, khiến bên trong thiên địa người đều là đồng tử mãnh liệt 96 không sai co rụt lại. Hảo lợi hại, tiếng kinh hô không ngừng vang vọng, sau đó tại chỗ người đều là nhìn thấy, một quyền này từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, liền là hướng về phía Hạ Minh hung hăng oanh kích tới. Giết, Vũ Thiên Chiếu băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Đạo này ánh quyền cũng là bị dẫn động, trực tiếp là nhất quyền hung hăng đối với Hạ Minh oanh kích tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, tựa hồ muốn cái này không khí đều là cái đánh nổ đồng dạng. Loại kia lực lượng, xem ở chàng người toàn bộ đều là vẻ mặt nghiêm túc. Một quyền này, ta nhìn ngươi làm sao cản. Vũ Thiên Chiếu trên mặt toát ra ý cười. Hạ Minh thấy thế, cũng là hít sâu một hơi. Hạ Minh ánh mắt biến đến sắc bén lên. Thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là nhộn nhạo lên. Áo quần hắn, tại linh khí này phía dưới, đều là theo gió phồng lên. Tại Hạ Minh trên thân, đồng dạng là có một cỗ khí tức nhanh chóng ngưng tụ. Cỗ khí tức này, nhìn cách đó không xa Hoa Diệp cùng Trầm Thiên Tông bọn người là nhíu mày. Thì liền Cơ Đường Âm cũng đều là nhìn xem Hạ Minh. Một đôi mắt đẹp, xem ra thâm thúy, như một đầm nước sâu. Nhưng nàng lại là như có điều suy nghĩ, cũng không biết đang suy tư cái gì. Tựa hồ, là 9 ngày thần quyền, 36 tuyệt kỹ 9 ngày thần quyền a. Trầm Thiên Tông cũng là cau mày. Thiên đạo học viện 36 tuyệt kỹ, chính là thiên đạo học viện cơ sở, cực kỳ trọng yếu, chỉ bất quá muốn học tập 36 tuyệt kỹ. Lại không phải dễ dàng như vậy, 36 tuyệt kỹ, không có bất kỳ cái gì ngọc giản điêu khắc, chỉ có truyền thừa, bởi vậy, muốn học tập 36 tuyệt kỹ, chỉ có tại thiên đạo học viện mới có tư cách này. Nhưng nếu là rời đi thiên đạo học viện, không người nào có thể lĩnh ngộ 36 tuyệt kỹ, mà lại căn cứ cá nhân ngộ tính khác biệt, nhận thấy ngộ 36 tuyệt kỹ, cũng là khác biệt, vừa mới Hạ Minh sử dụng, chính là trường sinh kiếm thuật, cũng là 36 tuyệt kỹ một trong võ học. Vô cùng lợi hại, không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại còn cảm ngộ 9 ngày thần quyền. Xem ra, cảm ngộ còn không cạn, phải biết 36 tuyệt kỹ cực kỳ khó học, người bình thường có thể học tập một môn, đã tương đương lợi hại, muốn học hội cái 2-3 môn, vậy cũng là đỉnh phong thiên chi con cưng, thì liền hắn, cũng bất quá là học tập 3 môn mà thôi, cái này 3 môn đến bây giờ đều không có cảm ngộ viên mãn. Thế mà, chỉ sợ tại chỗ người nào cũng không biết, Hạ Minh trực tiếp đem 36 tuyệt kỹ toàn bộ học tập viên mãn. Nếu là bị bọn họ biết, chỉ sợ không khỏi hội giật nảy cả mình. Một người muốn đem 36 tuyệt kỹ học hội, cái kia trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Cho dù là Độc Cô Bại một lần, đều không có đem tất cả tuyệt kỹ toàn bộ đều học xong. Hạ Minh vậy mà đem học hội, vậy thì thật là thật quá khó khăn. 9 ngày thần quyền, Hạ Minh hét lớn một tiếng, một cỗ đáng sợ quyền ý cũng là trong nháy mắt bao phủ. Cái này rõ ràng là đại thành 9 ngày thần quyền. Một quyền này, thoạt nhìn không có bất luận cái gì lạ mắt, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cứ như vậy mềm nhũn, đối với Vũ Thiên Chiếu một quyền này hung hăng oanh kích tới. Vũ Thiên Chiếu một quyền này, từ trên trời giáng xuống, xem ra phảng phất như là một khối thiên thạch đồng dạng. Trong lúc mơ hồ, còn mang theo tiếng long ngâm, thanh thế dọa người, thế nhưng là Hạ Minh Quyền đầu tới so sánh, lại kém không ít người đều là ào ào suy đoán. Cái này Hạ Minh đến cùng phải hay không Vũ Thiên Chiếu đối thủ? Bành, rốt cục, hai người lực lượng hung hăng đối đụng nhau, đáng sợ sóng xung kích, cũng là trong nháy mắt này trực tiếp bộc phát ra, loại kia lực lượng đáng sợ, khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc sợ hãi. Ầm ầm, lấy hai người làm trung tâm, hai người chung quanh đều là sinh ra cự tiếng nổ lớn, ầm ầm tiếng nổ lớn, đem mặt đất đều là nổ hãm sâu xuống tới. Chờ tại chỗ người nhìn về phía cái kia ở giữa nhất vị trí thời điểm, tại chỗ người toàn bộ đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại, đều là hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngăn trở, có người lên tiếng nói, thật ngăn trở. Tại chỗ người nhìn về phía chiến trường, chỗ đó Hạ Minh duỗi ra quyền đầu, cùng quyền kia mang đối đụng nhau. Trong lúc nhất thời, hai người đúng là giằng co cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được người nào. Một màn như thế, xem ở chàng người đều là hãi hùng khiếp vía. Tình cảnh này, thật sự là thật đáng sợ. Vũ Thiên Chiếu phát giác được tình cảnh này, cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình long chết quyền lại là bị ngăn trở. Cái này long chết quyền đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Dựa vào cái môn này quyền thuật, hắn không biết chảm giết bao nhiêu đối thủ, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng hôm nay đúng là bị Hạ Minh chặn lại, điều này làm hắn làm sao không giật mình. Vũ Thiên Chiếu sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Hạ Minh, cắn răng một cái, trên thân lực lượng lại lần nữa bạo phát, lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn lại lần nữa ngưng tụ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể ngăn cản nhiều ít quyền. Vũ Thiên Chiếu quát chói tai một tiếng, lại là có hai đạo ánh quyền đột nhiên theo cái kia một đạo ánh quyền bên trong tách đi ra. Cái này hai đạo ánh quyền lực lượng đều vô cùng cường đại. Mỗi một quyền đều đủ để đem một tên ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ cho anh bảo. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là khiến vô số người đều là kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì? Không ít người hoảng sợ nói. Mọi người thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn họ đều vạn vạn không nghĩ đến, Vũ Thiên Chiếu ánh quyền phía trên lại còn có thể chia ra ánh quyền. Mà lại kinh khủng nhất là, gia hỏa này ánh quyền càng là vô cùng khủng bố. Cho dù là so với đạo này ánh quyền đến, cũng đều là không kém chút nào. Cái này sao có thể? Một người làm sao có thể làm đến trình độ này? Không chỉ là bọn họ, thì liền còn lại người, cũng đều là không gì sánh được hoảng sợ. Nói như vậy, tại quyền này mang bên trên phân ra một đạo ánh quyền, như vậy lực lượng tất nhiên sẽ bị vô hạn suy yếu. Thế nhưng là Vũ Thiên Chiếu cái này chờ tình huống, lại là vượt quá tại chỗ người tất cả mọi người đoán trước. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Lần này, nhìn ngươi chết như thế nào. Vũ Thiên Chiếu cũng là dựa vào một chiêu này, không biết chảm giết bao nhiêu cường địch. Có không ít người đều là tại loại này vội vàng phía dưới bị chính mình trọng thương. Lần này hắn thấy Hạ Minh cơ hồ là chết chắc. Hạ Minh vẫn luôn đang chú ý Vũ Thiên Chiếu nhất cử nhất động. Chờ Hạ Minh phát giác được tình cảnh này thời điểm, Hạ Minh liền đã làm ra phản ứng. 9 ngày thần quyền, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên tại Hạ Minh trước người càng là xuất hiện vô số đạo hư ảnh. Cái này vô số đạo hư ảnh rõ ràng là quyền ảnh ngưng tụ mà thành. Oanh, ngay sau đó, cái này 9 quyền chính là hung hăng cùng Vũ Thiên Chiếu long chết quyền hung hăng đối đụng nhau. Trong nháy mắt này, long chết quyền trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, quyền này mang thế đi không giảm, hung hăng đối với Vũ Thiên Chiếu oanh kích tới. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.